một cuộc đại hội luyện đan, hưng thịnh chưa bao giờ có. Nhân vật lớn giống như Bách Lý Viện Trưởng, Viên Lão, Hiên Viên gia chủ lớn đến hiện trường xem cuộc thi, tự nhiên cũng có đại nhân vật đến từ những địa phương khác. Thí dụ như gia chủ Mạc gia, viện trưởng Côn Bằng học viện, đáng nhắc tới chính là, nghe được hôm nay Vân tộc cũng phái một vị đại nhân vật đi tới hiện trường tỉ thí.